Quyền khuynh nhất thế, chương 281, nam nhân trong mắt nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hồ Cẩm Dương phun ra cái câu đồ đê tiện, Uông Tuyết Đình chính là gặp nguy cơ lần thứ hai trong nhân sinh của cô ta. Trái với năm thằng đàn ông bọn Lục Duệ không có hứng thú với karaoke. Mấy cô gái này rất rõ ràng thích được hát trong phòng riêng. Loại cảm giác này hoàn toàn là do sự bất đồng suy nghĩa giữa nam nhân và nữ nhân quyết định. Bởi vì nữ nhân luôn tự tin mình trong bất giác sẽ là tiêu điểm được người khác chú ý. Mà nam nhân thì đa số đều tìm tiêu điểm mà hai mắt mình có thể nhìn thấy. Trong một căn phòng lớn, mấy nữ hài tử ngồi cùng ới nhau. Trên bàn bày đủ loại đồ uống. Còn có cả hoa quả và thịt nguội. Cô gái mặt tàn nhang, nói chuyện nóng nảy với Lục Duệ lúc này ngồi ở giữa. Trên cổ tay đeo một cái vòng trân châu. Nếu có hành gia ở đây thì tất nhiên có thể nhìn ra được giá trị của cái vòng này phải trên 10 vạn. Nếu không thì họ cũng không dám ngồi hết trong khuynh thành nhất tiếu này. Phải biết rằng, chỉ giá của ghế lô này cũng bằng 2 tháng lương của tụi cổ cồn trắng bình thường rồi. Đình Đình, cậu bảo nam nhân đeo kính là đồng sự của cha cậu. Thật hay đùa vậy. Cô gái đeo kính lúc trước cả na na tiếp tục khiêu khích Lục Duệ cầm một chai nước. Sau khi uống một ngụm thì còn liếm đôi môi hơi dày. Thấp thoáng lộ ra vẻ gợi cảm rung động lòng người. Trên thực tế cô ta mới 26. Chỉ vì dáng cao và dung mạo. Rất nhiều người đều coi cô ta người làm cái nghề khiêu gợi đó. Chị Liên, anh ta đúng là đồng sự của cha em đó. Nói chính xác thì còn là thượng cấp của cha em. Uông Tuyết Đình vẻ mặt rất nghiêm túc đáp. Đối với vị đại tỷ tỷ luôn chiếu cố mình trong công ty này cô ta vẫn rất cảm kích. Khi vừa tới Vũ Đô vào công ty, Uông Tuyết Đình có rất nhiều chỗ không hiểu. Đối với chuyện được giao cũng chỉ là dựa vào cảm giác mà làm việc. Cũng may có đại tỷ tỷ tên là Bạch Tuyết Liên này giúp đỡ. Bằng không thì cô ta không biết đã làm sai bao nhiêu rồi. Con nhà đầu chết tiệt này. Tưởng chị cô ngu lắm à, hắn mới từng đó tuổi mà là thượng cấp của cha em được à, cha em là phó sư. Hắn chẳng lẽ là chính sư? Na na ở bên cạnh vươn ngón tay mảnh khảnh ra gõ một cái lên đầu Uông Tuyết Đình. Mở miệng cười mắng, cô ta rất thích học muội so với mình thì nhỏ hơn một tuổi này. Thật giống như em gái trong nhà, tuy rằng chỉ là con của một cán bộ cấp sư, nhưng lại có một loại thiên chân, khiến cho người ta thương yên. Gia cảnh của Trình Na rất tốt, cha là phó thư ký trưởng thị ủy Giang Đô tỉnh Tây Xuyên. Mẹ cũng là người làm kinh doanh thành công, cho nên cô ta luôn có chút khinh thường đối với người chung quanh. Nhưng ở trên người Uông Tuyết Đình, cô ta lại cảm thấy một loại cảm giác như cô em gái hàng xóm. Thích chiếu cố cô ta. Na na, em đừng nói Đình Đình nữa. Chị cảm thấy mấy người kia thực sự không đơn giản. Nhất là nam nhân vóc dáng cao to và nam nhân đeo kính mắt đó. Vừa nhìn đã biết là loại người cao cao tại thượng. Nam nhân cao to đó còn mang tới cho chị cảm giác là khí thế ngang ngửa so với cha em. Chị nhìn mà có chút sờ sợ. Bạch Tuyết Liên vô cùng thân thiết ôm Uông Tuyết Đình vẻ mặt ngượng ngùng bên cạnh. Ha ha nói với Trình Na. Trình Na sửng sốt. Bạch Tuyết Liên đã gặp cha mình là phó thư ký trưởng thị ủy. Hơn nữa có thể khiến hạng người tâm cao khí ngạo như Bạch Tuyết Liên nói ra từ sợ này. Chẳng lẽ người đó thực sự là làm quan? Đình Đình. Người đó chẳng lẽ thực sự làm quan à? Trình Na mở miệng hỏi Uông Tuyết Đình. Uông Tuyết Đình chậm rãi lắc đầu. Tôi không biết người đó. Đồng sự của cha tôi họ Lục, là phó bí thư huyện ủy. Nghe nói, năm nay hắn mới 23 tuổi. Hà, bất kể là Bạch Tuyết Liên hay là Trình Na, không nhịn được hít một hơi lạnh. Nhất là từ nhỏ dưới sự mưa dầm thấm đất của cha. Đối với chuyện trong biên chết đều nắm rất rõ. Trình Na chau mày lè lưỡi. Hô, vận khí, Vận khí của lão nương thật sự là tốt quá. Bạch Tuyết Liên thì không có loại cảm giác này. Cô ta chỉ cảm thấy tuổi Sử 23 tuổi thì rất trẻ tuổi. Nhưng nếu là thượng cấp của cha Uông Tuyết Đình, quả thực là có chút thủ đoạn. Cô ta cảm thấy hứng thú với nam nhân uy nghiêm thành thục kia hơn. Thuận tiện nói một chút, người mà cô ta nói là Trương Thiên Hào. Nói thừa, người ta là thị trưởng, không có quan uy mới là lạ. Đình Đình, em rất than với người đó à, ổn định tình tự của mình một chút. Trình Na chậm rãi mở miệng nói. Trong đầu Uông Tuyết Đình bỗng nhiên cảnh đêm mình và Lục Duệ ở khách sạn tỉnh thành. Mặt lập tức nóng bừng. Cũng may trong phòng đèn tối, người bên cạnh mới không nhìn ra. Nhẹ nhàng vươn mình, Uông Tuyết Đình không biết lấy đâu ra dũng khí. Chậm rãi gật đầu nói. Khá thân, quan hệ của hắn và cha em khá tốt. Trình Na thở dài, cảm khái nói. Đình Đình, cha em đã trèo lên được một cây đại thụ rồi. Lần này ngay cả Bạch Tuyết Liên cũng ngẩn ra. Các nữ hài từ chung quanh đều đang hát hoặc là nhảy. Chỉ có ba cô ở đây nói chuyện phiếm. Bạch Tuyết Liên nhìn vẻ mặt ngưng trọng rất hiếm thấy này của Trình Na. Không nhịn được hỏi. Na na, ý em là sao? Chị à, chị không phải là người trong thể chế nên không biết. Chị cho rằng bên trong thể chế cũng đơn giản như trong công ty của chúng ta ư, muốn được đề bạt. Không chỉ phải có năng lực, còn phải xem bối cảnh nhân mạch. Cha em từ phó khoa tôi phó sử mất 10 năm, giờ mới lên được vị trí phó thính. Nam nhân chúng ta vừa gặp kia, nếu đúng như lời Đình Đình nói, 23 tuổi đã thành phó sử. Vậy thì có nghĩa là sau lưng hắn không chỉ có bối cảnh cực lớn. Hơn nữa năng lực của người này cũng rất mạnh. Nếu không thì căn bản không thể đi được tới mức đó. Trình Na lười biếng nói. Rồi tựa vào sofa. Trông giống như một công chúa. Cha của Đình Đình bám được vào cây đại thụ này. Ngày thăng quan sắp tới rồi. Sạc, nói đâu ra đấy nhỉ? Người không biết còn tưởng em là bộ trưởng của trung tổ bộ ấy. Chị không tin tưởng loại trai trẻ. Chị vẫn cảm thấy ở bên nam nhân thành thục có cảm giác an toàn hơn. Bạch Tuyết Liên mở một chai rượu. Rót cho mình một chén. Cầm lên nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói. Nam nhân thành thục kinh lịch phong phú. Tuy rằng lòng phòng bị của bọn họ đối với nữ nhân rất mạnh. Nhưng cũng rất biết thương nữ nhân. Cho dù là bất mãn đối với nữ nhân, cũng sẽ bày ra thái độ thân sĩ. Hơn nữa quan trọng nhất là, sự nghiệp của nam nhân thành thục đã có. Không cần tiếp tục lo nghĩ về cuộc sống. Bọn họ cũng biết đắc nhân tâm. Hiểu được hưởng thụ cuộc sống. Khụ khụ, chị Liên, chị đối với nam nhân hình như có nghiên cứu rất sâu. Uông Tuyết Đình và Trình Na ngạc nhiên nhìn nhau. Uông Tuyết Đình há to miệng ngây ngốc nói. Trên mặt Bạch Tuyết Liên hiện ra vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đương nhiên rồi, em cho rằng chị mấy năm nay là sống vô ích à. Uông Tuyết Đình và Trình Na nhìn Bạch Tuyết Liên vẻ mặt quật cường. Chớp chớp mắt, Uông Tuyết Đình cười hì hì nói. Vậy chị phân tích cho em đi. Mấy nam nhân vừa rồi là thế nào? Do dự một chút, Bạch Tuyết Liên cũng không dám nói ra mình chưa trải qua yêu đương thật sự. Cô ta ở trước mặt mấy tiểu nha đầu vẫn luôn sắm vai đại tỷ. Thủy chung bảo hộ mấy tiểu nữ oa này. Nếu như bị họ biết mình cả ngày đầy miệng về tri thức lý luận yêu đương nhưng trên thực tế ngay cả tay của nam nhân cũng chưa nắm thì mất mặt quá. Cho nên Bạch Tuyết Liên đành phải dựa vào nhãn lực mà mình ở trong ngành rèn luyện ra. Phân tích cho họ, mấy người này, nói chung là rất có khí thế. Nói sao nhỉ, khí thế của bọn họ không phải là loại cuồng ngạo vì có tiền cho địa vị mà xem thường người khác. Mà là một loại cảm giác ưu việt trời sinh đã có. Người Hoa Hạ chúng ta nói ba đời xuất quý tộc. Cái gọi là quý tộc khí chính là thế này đó. Trừ tên đồng sự của cha Đình Đình ra. Bốn người còn loại chị đoán bên trong nhà bọn họ chắc đều có người làm quan. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng phải là cấp tỉnh. Nếu không thì không thể có loại thị cảm từ trên cao nhìn xuống như vậy được. Nhất là cái tên mở miệng ra là mắng chửi người ta kia. Vừa nhìn đã biết là loại hoàn khố ỷ vào bối cảnh của gia đình mà chà đạp người chung quanh. Loại người như hắn chúng ta không thể trêu vào. Bạch Tiết Liên bình phẩm về đám người Trương Thiên Hào. Nhưng rất bất ngờ lại không hề nói đến Lục Duệ. Chị Liên, vậy còn người đó? Uông Tuyết Đình đã nhận ra điểm này không nhịn được mở miệng hỏi. Đối với cô ta mà nói, bạn của Lục Duệ là dạng người gì thì không quan trọng. Uông Tuyết Đình cũng có thể đoán được người có loại khí thế đó thì thân phận không đơn giản. Nhưng một tia tò mò ở trong lòng đối với Lục Duệ vẫn khiến cô ta không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn à, rất khó nói. Chị cảm thấy hắn khác với người khác. Vẻ mặt hắn nhìn người khác thật giống như vẻ mặt của một người già. Loại ánh mắt này chị từng nhìn thấy ở trên mấy vị lão tổng của công ty. Nhưng trong bọn họ người trẻ nhất cũng 50 rồi. Bạch Tuyết Liên đã đoán được nội tâm của Lục Duệ. Nhưng không hiểu hắn vì sao còn trẻ như vậy mà lại giống như một lão già. Cô ta tất nhiên không đoán được. Trên thế giới này liệu ai có thể đoán được Lục Duệ lại là người trùng sinh? Đình Đình, em không phải là thích vị bí thư Lục kia rồi chứ? Trình Na cười hi hi, ôm Uông Tuyết Đình, sờ soạng ngực cô ta, mở miệng trêu đùa. Uông Tuyết Đình mặt đỏ lên, lắp bắp đáp, em đâu có, cái đó khó nói lắm. Loại nam nhân thành công trên sự nghiệp, trông lại ôn nhu nho nhã. Sức hấp dẫn đối với tiểu nữ hài là rất lớn. Tôi thấy, Đình Đình của chúng ta khẳng định đã yêu thầm tên kia rồi. Bạch Tuyết Liên bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ là thích thật? Uông Tuyết Đình ôm mặt nghĩ thầm. Cách Trương.